Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt kinh hoàng của Đồng Khiết. Cô hung hăng ném vỡ nồi đất đựng cơm niêu xuống sàn nhà. Tay tiện thể nhặt lấy một mảnh sứ vỡ, áp lên cổ trắng ngần của mình. Ánh mắt dữ tợn, có giỏi thì đến đây. Mạng tao chỉ là cái mạng rẻ rúng, chân đất thì không sợ đi giày. Cùng lắm thì tao bỏ mạng với cái công ty CHET tiệt này. Tao muốn xem mấy người sau khi mang tai tiếng CHET nghệ sĩ sẽ còn nghệ sĩ nào dám ký hợp đồng với mấy người nữa. Đồng Khiết thực sự bị cô dọa sợ. Dù sao thì người trước mặt hôm qua mới vừa nói nhảy lâu là nhảy. Không chút do dự, cô ta run rẩy đưa tay ra. Giọng nói cũng lắp bắp. Dư Vãn, cô bình tĩnh lại, để cái đó xuống đã. Tôi sẽ gọi điện về công ty xin chỉ thị ngay đây. Nói xong, cô ta, bịch, bịch, chạy ra ban công để báo cáo tình hình. Vài phút sau, Đồng Khiết quay lại, vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhanh chóng nói, công ty đồng ý ký hợp đồng đối cược với cô. Chỉ cần cô có thể đem về cho công ty 80 triệu lợi nhuận từ chương trình tạp kỹ lần này. Hợp đồng trước đây sẽ bị hủy. Công ty sẽ trả cô 5 triệu tiền thù lao. Nếu không làm được, cô phải ký thêm 10 năm hợp đồng. Nội dung hợp đồng không thay đổi. Dư Vãn cười lạnh lẽo. Nếu không chứng minh được giá trị của mình thì phải tiếp tục ngoan ngoãn bán mạng cho cái công ty CHET tiệt này. Đâu có chuyện dễ như thế. Cô cười nhạt, 80 triệu lợi nhuận, tôi phải được chia một nửa. Nếu không miễn bàn, Đồng Khiết co giật khóe miệng. Dư Vãn, cô đừng quá đáng quá. Quá đáng vậy à, giờ 5 năm không được thì phải 46. Công ty 4 phần, tôi 6 phần. Dư Vãn vừa nói vừa ngông nghênh ngồi xuống ghế. Mảnh sứ trong tay vẫn chưa buông ra. Mặt Đồng Khiết lúc xanh lúc tím, tức giận đến mức lại phải đi gọi điện thoại. Khi quay lại, vẻ mặt cô ta càng khó coi hơn vài phần, nhưng giọng nói lại mềm mỏng hơn hẳn. Công ty đã bàn bạc rồi, đồng ý chia 37 với cô. Đây là giới hạn của công ty, cô đừng được nước làm tới. Trong lòng cô ta vô cùng ấm ức. Phía trên đã lén ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ mà không hỏi qua Dư Vãn. Nếu Dư Vãn không tham gia, công ty sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Vì vậy mới phải nhượng bộ. Dư Vãn nhìn thấu sự yếu đuối bên trong của Đồng Khiết. Nheo mắt lại, xảo quyệt nói, tôi 7, công ty 3 đúng không? Thế thì giao dịch thành công rồi nhé. Đồng Khiết tức đến phát điên. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn, một hồi cãi vã không ngừng, cuối cùng môi lưỡi cũng sắp rách, cả hai mới đạt được thỏa thuận, chia 46, công ty 4, Dư Vãn 6, lúc này Dư Vãn mới đồng ý ký hợp đồng đối cược. Hiệu suất của công ty nhảy văn luôn rất nhanh, nhân lúc độ nóng của Dư Vãn chưa hạ xuống. Ngay lập tức họ đã đăng một bài trên Weibo thông báo rằng cô sẽ tham gia chương trình tạp kỹ Tín Hiệu Tình Yêu. Đồng thời gắn thẻ tài khoản Weibo chính thức của chương trình. Chương trình tạp kỹ cần tạo ra độ bàn tán. Tài khoản chính thức của chương trình cũng nhanh chóng công bố những khách mời khác tham gia chương trình. Trong đó có ảnh đế Lục Trầm, tiểu sinh nổi tiếng Tạ Hãn, tài nữ piano Tống Nghiên. Dưới bài đăng của Weibo lập tức tranh cãi ầm ĩ, đạo diễn chương trình bị mù rồi sao? Mời ai không mời lại mời con tiện nhân Dư. Con Dư tiện nhân, lại đến bám phim anh tôi. Chắc chắn là theo đuổi anh ấy. Trước đây làm rõ mọi chuyện chỉ sợ đều là diễn. Nhảy lầu cũng là để câu view thôi. Không ai phát hiện vị hôn thê của đại thần Lục. Tống Nghiên cũng tham gia chương trình lần này sao? Phát hiện rồi, đại thần trước nay chưa từng tham gia tạp kỹ, lần này phá lệ, chắc chắn là vì Tống Nghiên rồi. Dư Vãn căn bản không đọc bình luận, cũng không biết trên mạng toàn là người mắng chửi cô. Lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức để vài ngày nữa lên chương trình kiếm tiền. Tín hiệu tình yêu là một chương trình hẹn hò sống chung vừa kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình trước. 6 khách mời tham gia gồm 3 nam và 3 nữ, đều là người nổi tiếng. Tổ chương trình sắp xếp một biệt thự ở nông thôn có 5 tầng. Khách mời sẽ sống chung trong biệt thự này trong vòng 1 tháng. Với tiền đề là hẹn hò để tìm hiểu lẫn nhau. Ngoài phiên bản cắt ghép tinh hoa của mỗi tập, còn có phát sóng trực tiếp, mọi hành động của khách mời đều sẽ được truyền tải trực tiếp. Dư Vãn đến sớm nhất, các khách mời khác vẫn chưa tới. Tổ chương trình cũng chưa chính thức bắt đầu ghi hình, nhưng trên mạng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp để hâm nóng. Cô mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần short bò rách cũ và đôi dép tông đen, kéo theo một chiếc vali trắng. Thong thả đi tới trước cổng biệt thự. Dư Vãn mặc như vậy thật là, ai không biết còn tưởng cô ấy đi chợ mua rau ấy chứ. Cố tình gây sự chú ý, con tiện nhân Dư này chắc muốn dựa vào cách ăn mặc để thu hút sự chú ý. Ê, đây là ai vậy? Ai giải thích hộ tôi với? Người ở thời đại đứt mạng à? Vụ livestream nhảy lầu đình đám dạo trước mà không biết sao? Đây, Linh đây. Ồ, chị đẹp điên rồ quá, mê chị quá luôn, nhan sắc của Dư Vãn đúng là đỉnh thật, đẹp kiểu này thì có khoác bao bố rách vẫn xinh. Vừa bước vào sân, cô đã cảm nhận được một ánh mắt dò xét dừng lại trên người mình. Cô nhíu mày nhìn sang, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, người đàn ông không xa mặc một bộ đồ trắng giản dị, áo khoác tùy tiện vắt trên tay. Cả người cao ráo mảnh khảnh, anh ta có một đôi mắt cực kỳ đẹp, mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt lại lạnh lẽo. Đó là ảnh đế nổi tiếng Lục Trầm. Lục Trầm chỉ nhìn cô một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Phía sau anh còn có một chàng trai trẻ, có lẽ là trợ lý của anh. Dư Vãn bước nhanh vào biệt thự trước. Đặt hành lý vào phòng rồi thẳng tiến tới bếp. Sáng nay cô dậy sớm quá, vẫn chưa ăn sáng, chưa kịp vào bếp, cô đã nghe thấy có người hét lên sau lưng. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trợ lý của Lục Trầm đang đỡ anh ta với vẻ mặt hoảng sợ. Tình trạng của Lục Trầm rõ ràng không ổn, mặt anh đỏ bừng, thở gấp, trợ lý lo lắng hỏi thăm ông chủ của mình. Lục tiên sinh, anh cảm thấy thế nào? Lục Trầm nhíu chặt mày, khó khăn lắc đầu, trợ lý càng thêm sốt ruột. Tất cả là lỗi của tôi, không ngờ món điểm tâm đó lại có rượu. Anh bị dị ứng với cồn, để tôi gọi xe ngay, đưa anh đến bệnh viện. Không sao đâu, không cần đến bệnh viện. Lục Trầm ngắt lời trợ lý, giọng khàn đặc đến lạ thường. Dư Vãn hơi nhướng mày. Không ngờ ảnh đế lại bị dị ứng cồn, trông có vẻ nghiêm trọng phết. Đang suy nghĩ thì đột nhiên đèn trong hành lang tối sầm lại. Trợ lý hốt hoảng kêu lên, Dư Vãn vừa kịp thích ứng với bóng tối thì thấy có thứ gì đó đang đổ về phía mình. Theo bản năng, cô vươn tay đỡ lấy, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, là Lục Trầm. Vài giây sau, đèn trong bếp sáng lại. Qua đã giúp một tay, Dư Vãn nhìn gương mặt của Lục Trầm, thần sắc nghiêm trọng, lớn tiếng gọi trợ lý. Lúc này, trợ lý mới phát hiện ông chủ của mình đã ngất xỉu. Hoảng loạn hét lên, Lục tiên sinh, đặt anh ta xuống, giọng Dư Vãn vô cùng nghiêm túc. Trợ lý còn đang ngơ ngác, cô liền nâng giọng, đặt nằm phẳng xuống sàn. Nhanh lên, trợ lý giật mình. Vội làm theo lời cô, Dư Vãn đã nhanh chóng cởi vài nút áo sơ mi của Lục Trầm. Cô, định làm gì vậy? Trợ lý lắp bắp hỏi. Cách chương.